Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1364, chương 136, đạo tâm. Tại sao không yên? Nàng biết bao đơn giản một chữ, trăn trở nơi cổ họng, quanh quẩn đầu lưỡi, phảng phất liền mang ra khỏi không nói hết chuyện cũ. Ta nàng, đạo đồng tử nàng, không nghĩ tới cũng ứng ở trên người một nữ nhân. Nữ nhân này chính là tại không gian sau khi đang ở xoay người như tuyết. Những ràng buộc giãn ra. Ý tưởng của đạo đồng tử ở nào đó thời điểm ta là cảm ứng được. Huống chi, ở tâm thần kịch chấn bên dưới, đạo đồng tử căn bản cũng liền tâm không đề phòng. Ta thoáng cái liền bắt được ý tưởng của đạo đồng tử. Ở như tuyết trên người, đạo đồng tử cảm ứng được một nữ nhân linh hồn khí tức. Cái này linh hồn khí tức là quấn quanh ở đạo đồng tử trên người. Cho dù là đời đời kiếp kiếp cũng không được giải thoát. Nữ nhân này, liền kêu Ngụy Chiêu Vũ. Thật là oan nghiệt, sư tổ ý chí ở trong đó cũng phát ra một tiếng thở dài. Mà vào lúc này hời hợt chế trụ ta cùng đạo đồng tử lưỡng đạo ý chí. Chiếm cứ thân thể ta quyền chủ đạo, bắt đầu bắt thủ quyết. Lúc này, ta mới biết. Nguyên lai ở đó con cự long hài cốt trong, còn lưu lại thuộc về kia con cự long linh hồn lực cùng một ít mảnh vụn linh hồn. Sư tổ bây giờ mở ra mảnh không gian này, chính là muốn cưỡng ép gom những linh hồn này lực, dung nhập vào cái huyệt động này trung chân long tàn hồn trên. Khiến nó càng hoàn chỉnh. Trong lúc này nguyên do là chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết, ta chỉ biết là, ở như tiết xoay người nhìn thấy ta chớp mắt. Nàng thần sắc bình tĩnh, nhưng là một giọt nước mắt nhưng không biết lúc nào chảy xuống đến quai hàm bên. Ta có thiên ngôn vạn ngữ, đạo đồng tử cũng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng liền lúc này đoán sư tổ không chủ động đi ra áp chế chúng ta ý chí. Chúng ta cũng cái gì đều không nói được, bởi vì nó tới, trước chỉ cần ta nghĩ tới như tuyết, sẽ tới thống khổ, một lần nữa đánh tới. Lần này nó đến so cái gì đều phải mãnh liệt, tựa như cùng thiêu đốt tối kịch liệt ngọn lửa, thoáng cái liền đem ta cùng đạo đồng tử chiếm đoạt, đau, không nói ra thống khổ, cái loại này bị vạn hỏa phần đốt, nhưng phải hết lần này tới lần khác thanh tỉnh thống khổ, để cho ta cùng đạo đồng tử ở nơi này tràn đầy ngọn lửa tư cảm trong không gian, cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời trường háo. Duy nhất không được loại đau khổ này ảnh hưởng người là sư tổ. Thậm chí hắn ngay cả tay quyết bắt tiết tấu cũng không có thay đổi huyễn xuống. Si nhi, hồng trần luyện tâm đau cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ta đã sớm thiên tri bách luyện, nhìn thấu đau nếu chỉ là bình thường. Kia đau cũng không là đau. Luyện qua tâm, vốn nên như thế. Đối mặt ta cùng giờ phút này đạo đồng tử thống khổ. Sư tổ chỉ ném xuống như thế một câu cao thâm mặt chắc lời nói. Vốn là lời này liền không dễ lý giải. Huống chi là đang ở cực độ trong thống khổ. Vô luận là ta, hay lại là đạo đồng tử cũng không nghe lọt. Một giây đều là dày vò cảm giác. Ta cùng đạo đồng tử chỉ hy vọng vào thời khắc này nhanh lên một chút đã hôn mê. Ý chí không hề thanh tỉnh, mà cũng không biết quá lâu dài. Làm kia quen thuộc hắc ám. Lần nữa đem ta bao vây thời khắc, rốt cuộc ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, tỉnh lại lần nữa lúc, ta biết ta sẽ lâm vào đạo đồng tử trong trí nhớ. Mà lần đầu tiên, ta nhìn thấy thuộc về đạo đồng tử căn phòng, ở một mảnh thanh thuần tĩnh mịch trong đình viện, này hơi lộ ra vắng lặng căn phòng, bởi vì chưa có dùng cái gì, một món dư thừa trưng bày cũng không có, chỉnh tề, không chút tạp chất, lạnh tanh. Giống nhau căn phòng chủ nhân. Giờ phút này, ta liền đứng ở nơi này căn phòng bên cửa sổ ngẩn người. Cũng hoặc là ta nhìn mình ở bên cửa sổ ngẩn người. Cùng dĩ vãng không hề có sự khác biệt. Cảnh tượng chung phảng phất là ta. Ta nhưng lại là chiều ly trong đó. Bất đồng chỉ là, mỗi một lần đang nhớ lại chung, đều là tỉnh táo ổn định. Cơ hồ là mặt không chút thay đổi nói đồng tử. Giờ phút này thần sắc rõ ràng có chút ngưng trọng, khẽ nhíu mày, nội tâm nhưng là phiền muộn, mê mang, tại sao lại là như thế? Bản cùng đạo đồng tử là nhất thể ta, rất nhanh thì lấy được câu trả lời. chỉ vì ở thần khóa kết thúc sau này, luôn luôn bế quan thanh tu, thường thường không thấy người ảnh thượng nhân rất đột nhiên xuất hiện ở đạo đồng tử căn phòng. Làm đạo đồng tử đẩy cửa tiến vào căn phòng thời điểm, nhìn thấy là thượng nhân hơi thất vọng gương mặt, một chén trà xanh u ở bên cạnh hắn tản ra hơi nóng. Lên nhân thật sâu nhìn đạo đồng tử liếc mắt, chỉ là lưu lại một câu, đạo tâm tại sao không yên. Liền trôi giạt rời đi đạo đồng tử căn phòng. Đạo tâm, tại sao, không yên, chỉ là đơn giản 6 cái tự. Bị đạo đồng tử vẽ lên tam cái dấu hỏi, như thế nào đạo tâm, không yên vậy là cái gì, tại sao lại như thế. Vốn là hẳn rất đơn giản tam cái vấn đề, nhưng là để cho đạo đồng tử đứng ở trong phòng khổ tư không biết bao lâu. Đợi đến bừng tỉnh tỉnh hồn lúc, một ly kia lượn lờ bốc khói trà nóng, đã là trở nên lạnh như băng. Thượng nhân là đối với chính mình thất vọng sao? Đạo đồng tử rời bước đến bên cửa sổ, không nhịn được hay lại là nội tâm phiền muộn cùng mê võng. Ngoài cửa sổ, xuân sắc vừa vạn, rút ra lục nha nhi chi điều, có một loại biệt dạng sinh cơ bừng bừng. Bên kia tường viện, một mảnh đạm nhã màu băng lam hoa nhỏ cũng không biết lúc nào mở. Chính kiều diệm ướt át, thạch đầu, này nước suối rất ngọt a, người muốn uống một hớp sao? Người xem, bên kia, hoa đô mở, hoa nở, sư phụ nói qua chính là một cái bắt đầu. Mới bắt đầu ở một người khác xa xôi địa phương kêu mùa xuân. Chẳng biết tại sao, nhìn bên tường màu băng lam hoa nhỏ, đạo đồng tử liền nghĩ đến Ngụy Chiêu Vũ lần trước nói với hắn lời nói. Mùa xuân, đó là cái gì? Không nhịn được tự lẩm bẩm nói một câu. Thân ở trong đó ta, nghe được một câu nói này, không nhịn được lăng một chút. Tiếp theo là nội tâm không khỏi chấn động. Nguyên lai, nơi này thật không phải là ta thế giới bây giờ. Nơi này ngay cả mùa xuân khái niệm cũng không có. Kia nơi đây lại là nơi đó. Cho tới nay, thực ra ta là có suy đoán, nhưng rất nhiều lúc, vẫn là không nhịn được sẽ nhớ. Nơi này sẽ không phải là cổ hoa hạ. Nếu như là như vậy, nội tâm của ta cũng còn khá tiếp nhận một chút. Nhưng là, sự thật chứng minh nơi này thật không phải là. Cho dù có suy đoán, ta vẫn là không nhịn được khiếp sợ. Tiếp theo cười khổ, ý tưởng của ta ở mảnh này nhớ lại trong hình là không có nổi chút tác dụng nào. Một bên ta đang khiếp sợ, mà bên kia đạo đồng tử lại như xa vào nào đó nhớ lại. Hoa tốt như vậy, thạch đầu ngốc tử, người có muốn hay không hái một chút cho ta? Nó lớn lên ở nơi đó đó là, cần gì phải hái xuống, lại không làm phiền ai. Nhưng là, người lại không thể hái xuống một ít đưa cho ta sao? Ta sẽ cắm vào phòng ta bên cửa sổ trong bình, muốn cái pháp nhi, khiến nó một mực sẽ không khô héo. Sau đó nhìn thấy nó ta sẽ nhớ tới ngươi. Nhớ tới ta làm gì? Ngươi quản ta nghĩ tới ngươi làm gì? Ngươi có muốn hay không hái một ít cho ta? Hái một ít ngươi liền cùng ta bắt đầu đồng thời tu luyện sao? Đúng vậy, chấm ngoặc kép, cặp mắt kia lần nữa cười thành Nguyệt Nha Nhi. Tốt lắm, ta hái liền vâng, đang cầm hoa Ngụy Chiêu Vũ. Thật giống như cười cũng có tốt hơn nhìn. Nghĩ tới đây, đạo đồng tử không nhịn được khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Có thể là chính bản thân hắn cũng không có phát hiện, mà là lâm vào càng nhiều nhớ lại chính giữa. Từ trên vách đá đêm hôm ấy, nàng vì chính mình ấn chứng thuật pháp, không tiếc tự thương, làm động tới đạo đồng tử tâm tình. Tựa sát quá một đêm sau này, thật giống như hết thảy đều có thay đổi. Ít nhất mỗi một lần gặp mặt, cũng sẽ không tiếp tục là hoàn toàn khô khan ấn chứng thuật pháp. Nàng luôn là sẽ nghĩ vài biện pháp nói nhiều chút, làm nhiều chút đường, tự giống với trong sư môn mới mẻ chuyện. Nàng lại nói cùng hắn nghe, vừa nói không nhịn được sẽ khoác ở cánh tay hắn. Vui vẻ nhảy cẫng hoan hô, lại tỉ như, nàng sẽ nói cho hắn biết, cái gì trái cây rừng nhi là có thể ăn. Cắn xuống một cái, miệng đầy thanh đạm, có chút chua xót, để cho người ta toàn bộ tâm tình cũng sẽ vì vậy mùi vị mà thay đổi xong. Sau đó sẽ lôi kéo hắn cùng đi thải mấy cái trái cây rừng nhi ăn. Mới nguyện ý cùng hắn đồng thời ấn chứng thuật pháp. Những chuyện này, rất kỳ quái là, Đạo Đồng Tử đều nhất nhất từ. Mà lần trước, Ngụy Chiêu Vũ nói cho Đạo Đồng Tử, có một loại hoa hoa hành trong ẩn tàng một loại chất lỏng. So với thiên hạ ngọt ngào nhất còn phải ngọt, thế nào cũng phải đi tìm không thể. Cho nên, cơ hồ toàn bộ gặp mặt thời gian, bọn họ đều tại tìm loại này Ngụy Chiêu Vũ hình dung hoa. Bởi vì nó phi thường hiếm thấy. Cuối cùng, là đang ở một bên núi cao chót vót bên cạnh phát hiện một đóa cái loại này hoa. Làm Ngụy Chiêu Vũ nhảy cẫng hoan hô thời điểm, Đạo Đồng Tử lại biểu hiện so với Ngụy Chiêu Vũ còn vui vẻ hơn. Lại không chút do dự leo lên đi, vì nàng hái tới đóa hoa kia. Một lần kia, ánh mắt của nàng không có giống như kiểu trước đây, cười thành một đóa nguyệt nha nhi, mà là ngậm không khỏi nước mắt, sau đó nhẹ khẽ cắn chặt nhành hoa, nuốt vào vẻ này cái gọi là so với mật còn phải ngọt chất lỏng. Thật muốn ngươi cũng nếm thử một chút. Nàng nói như vậy, hoa chỉ có một đóa, người ăn cũng liền tốt. Đạo Đồng Tử cũng không thèm để ý có hay không nếm được kia so với mật còn ngọt hơn chất lỏng. Ta, chấm ngoặc kép, Ngụy Chiêu Vũ nhìn Đạo Đồng Tử. Tốt lắm, nhìn thần giác có một loại khác thường sáng bóng. Đó là chất lỏng xâm nhuận đi qua dáng vẻ. Nàng liền nhìn như vậy Đạo Đồng Tử. Sau một khắc, nàng bỗng nhiên hướng Đạo Đồng Tử đi một bước. Ở Đạo Đồng Tử còn chưa phản ứng kịp thời điểm, thủ liền nhẹ nhàng ôm lấy đầu hắn, mang theo một loại ngượng ngùng, nhưng là không chút do dự kiên định lực lượng, bẻ Đạo Đồng Tử đầu. Sau đó chính mình môi nhẹ nhàng chạm được Đạo Đồng Tử môi. Không nói được là kỳ dị gì cảm giác. Trong nháy mắt này, thoáng cái bao vây Đạo Đồng Tử. Hắn phân không phân biệt rõ, chỉ là cảm giác nhịp tim đang không ngừng tăng nhanh, hô hấp cũng biến thành thô trọng, mặt cũng bắt đầu không khỏi nóng lên. Chỉ là bản năng muốn ôm chặt người trước mắt, nhưng là nàng lại sau đó một khắc rời đi khóe miệng của hắn. Con mắt lần nữa híp lại thành Nguyệt Nha Nhi, nhìn hắn cười, người nhanh liếm liếm khóe miệng, nhìn một chút là mùi vị gì, ta có cùng ngươi chia sẻ a. Nàng cười vui vẻ như vậy, hắn không nhịn được liếm mình một chút khóe miệng, một cổ ngọt ngào mùi thơm trong nháy mắt tràn đầy khoang miệng. Còn có kia mê muội như vậy nóng bỏng, trong lúc nhất thời, Đạo Đồng Tử có chút ngây ngô, nàng lại chạy xa, thanh thúy thanh âm lại như tốt lắm nghe chim hót một loại truyền vào Đạo Đồng Tử trong tai. Đần thạch đầu, ta đi trước, lần này ra đến lúc không sai biệt lắm. Lần kế sẽ cùng ngươi đồng thời ấn chứng thuật pháp đi. Lần kế, đứng ở bên cửa sổ Đạo Đồng Tử, không nhịn được lại vừa là một nụ cười châm biếm hiện lên khóe miệng. Ngón tay không nhịn được nhẹ nhàng xúc đụng mình một chút môi. Nhưng là sau một khắc, Đạo Đồng Tử bỗng nhiên nhíu mày. Tâm lý hiện lên tất cả đều là thượng nhân câu nói kia. Đạo tâm tại sao không yên? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.